Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 230, trở lại không tang hoa biển. Mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên, mát lạnh hồ gió từ đàng xa thổi tới vách núi trên, thổi sáng đống lửa hài cốt, mắt to là tối nay cuối cùng một sóng trực canh phòng. Nhìn đông phương đã bắt đầu trắng bệch bầu trời, mắt to xít chặt chặt đoàn kiếm trong tay chuôi kiếm, cầm tay trái tấm thuẫn vậy bầy tránh tránh, thân thể vậy rất rút ra. Hắn biết, nhà mình chủ nhân sắp tỉnh lại, hắn không hy vọng chủ nhân thấy mình lôi thôi dáng vẻ. Mắt to đối với cuộc sống bây giờ rất hài lòng, bởi vì mình vóc người thấp bé. Ở mình ra đời bên trong bộ lạc không hề được kêu gặp. Liền liền mẹ mình vậy cầm tất cả thứ tốt cũng cho ca ca mình. Ăn, uống, mặc, vũ khí, đều là ca ca còn dư lại mới có thể đến tay mình bên trong. Khi đó, mắt to không biết mình tương lai sẽ như thế nào vượt qua. Bởi vì đến trưởng thành cũng mới chiến sĩ cấp 4 tiêu chuẩn. Bộ lạc cũng không tốt qua. Nuôi không được quá nhiều chiến sĩ cấp thấp, chỉ có thể cầm hắn giao dịch ra ngoài. Thời điểm đó mắt to rất mê mang. Nhưng mà, ở Hắc Hà Cốc thời điểm, chủ nhân dẫn mới tinh đường bộ lạc xuất hiện. Một đám chiến sĩ cấp thấp người đi theo một vị nguyện ý khai cương thác thổ phù thủy, chuẩn bị mở ích một tái mới gia viên. Vì vậy, không đến khi bộ lạc cầm mình giao dịch ra ngoài, mắt to liền lựa chọn gia nhập đường bộ lạc. Mắt to cảm thụ mình một chút chiến sĩ cấp 8 lực lượng, lại suy nghĩ một chút trước đây không lâu mình còn nhỏ yếu như vậy, thật rất là hưng phấn. Mà hết thảy các thứ này đều là mình chủ nhân mang cho mình. Làm người làm thì như thế nào, thực lực cao có thể sống được liền mới là trọng yếu nhất. Cứ việc ngày hôm qua rất mệt mỏi, đường binh vẫn là ở trời vừa hừng đông thời điểm tỉnh ngủ. Đi qua một đêm chỉnh đốn, đường binh tinh thần lực đầy ấp, thể lực khôi phục lại cao nhất trạng thái. Chân khí vậy ở đan điền bên trong xúc thế đãi phát. Còn có trong huyết quản bên trong không ngừng vận chuyển khí huyết. Giống như con sông vậy làm dịu mình thân thể. Đường binh hướng về phía đông phương ngồi xếp bằng, vận chuyển long hồn quyết. Cho đến mặt trời mọc mới dừng lại, đứng ở vách đá trên đỉnh, cảm thụ ánh sáng mặt trời và gió nhỏ. Hắn thật rất muốn kêu một câu, mặt trời mọc phương đông, chỉ ta bất bại. Bất quá cân nhắc đến đông phương bất bại kết quả, đường binh chỉ có thể xóa bỏ, sờ một cái túi đựng đồ trong ngực. Đường binh biết chuyến này lớn nhất mục tiêu đã hoàn thành. Còn dư lại chính là trở về đường cốc. Dĩ nhiên, còn có chuyện cần liền. Kinh qua hơn nửa ngày lặn lội, đường binh lại trở về không tang hoa biển phía tây doanh trại. Đây chính là một đường đóng trại cắm trại chỗ tốt. Đường về thời điểm liền có thể ở tại có sẵn doanh trại bên trong. Chủ nhân, bên trong không gặp nguy hiểm. Bất quá chúng ta doanh trại bị một ít loài chim cho chiếm cứ. Gấu lớn đã ở xua đuổi. Đại lực đại tráng và gấu lớn phụ trách đi đầu. Đường binh dẫn ngũ đại đái đao thị vệ đi ở phía sau. Vào lúc này trở về báo cáo chính là đại tráng. Ừ, cầm những cái kia đáng chết chim cho đuổi đi. Tối nay tiếp tục ở đây chỗ doanh trại chú đóng. Chờ ngày mai mặc nữa vượt rừng hoa. Đường binh cưỡi ở Ngưu Ma Vương trên lưng, lười biếng nói, dạ. Chủ nhân, đại tráng chào một cái lại chạy trở về doanh trại. Tốt lắm, các ngươi cùng đi hỗ trợ đi. Đường binh hướng về phía ngũ đại đái đao thị vệ nói. Dạ, chủ nhân, ngũ đại đái đao thị vệ lĩnh mệnh đi. Đường binh đứng ở Ngưu Ma Vương trên lưng, nhìn doanh trại tình hình bên trong không ngừng cau mày. Lúc này mới rời đi mấy ngày thời gian. Dị giới những thứ này không biết tên loài chim các yêu thú liền đem mình các long phó vất vả thiết. Lập doanh trại làm an cư lạc nghiệp địa phương tốt. Xem ra những thứ này chim vẫn rất có ánh mắt. Chỉ là, lão tử các Long Phó vất vả thiết lập doanh trại cũng không phải là cho các ngươi sanh con dưỡng cái. Dùng, ngươi xem ở một cái đơn sơ trong nhà gỗ, lại có 7-8 cá điểu ổ bó ở bên trong. Đây chính là lão tử chuyên dụng phòng nghỉ ngơi. Hống, doanh trong trại mặt đang xua đuổi bầy chim gấu lớn một tiếng giống giận. Dì dầm, phun phun, rát rát, quịch quịch, ngáy khò khò lỗ. Doanh trong trại mặt một tiếng giống giận sau đó. Đủ các loại chim lo liệu mỗi người không giống nhau tiếng kêu to. Quịch quịch bay khỏi doanh trại. Đứng ở doanh trại bên trên một phiến cây cối lên. Vốn cho là chỉ như vậy xong rồi. Kết quả những thứ này chim qua trong chốc lát lại bay trở về doanh trại. Nên làm ổ, nên chít chít cha la hoảng chít chít cha kêu loạn. Ngâm, đường binh mang đầu một cái long ngâm liền thi triển ra. Thi triển xong rồi, đường binh bỏ rơi vung đầu óc quay cuồng đầu. Hướng doanh trong trại mặt đi tới. Phun phun, bóc chít chít, rát rát, cục cục, long ngâm sau này. Doanh trong trại mặt hoàn toàn yên tĩnh lại. Cãi nhau chim cửa bị thình lình long ngâm cho tới một đoàn diệt. Đường binh đối với oai rồng khống chế đã nắm giữ rất khá. Trước kia thi triển oai rồng sẽ vô hạn kéo dài tiếp. Không ngừng lan truyền. Bây giờ đường binh thi triển oai rồng có thể tùy ý khống chế thi triển khoảng cách và cường độ. Thành tựu thăng cấp bản long ngâm. Đường binh khống chế không bằng oai rồng tốt, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thi triển khoảng cách, không để cho không giới hạn lan truyền đi xuống. Đường binh lần này thi triển long ngâm, nhằm vào là trong doanh trại cách thức loài chim, phạm vi khống chế ở nơi này cái doanh trại bên trong. Cho nên trong doanh trại chim cửa xui xẻo, trực tiếp cho đoàn diệt. Đường binh bước vào doanh trại. Đầy đất các loại các dạng loài chim thi thể, thỉnh thoảng mấy cái không chết, vậy thoi thóp, không có biện pháp, những thứ này chim chóc cấp bậc quá thấp, không đỡ được rồng ngâm tổn thương. Tốt lắm, người nhanh nhẹn, các ngươi cầm trong doanh trại chim cho trừng trị một chút. Thừa dịp còn nóng hổi tốt nhổ lông, nhanh lên một chút đi đi. Không có mao chim chỉ có thể là tay mơ. Tối nay nướng chim chuội ăn, đường binh để cho thuộc hạ làm việc là một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Đều là mình người làm việc là phải, dạ, chủ nhân, người nhanh nhẹn bọn họ cầm ra túi da thú tử, cầm doanh trại chính giữa chim bỏ vào túi mang qua một bên trừng trị. Trường thối chính là dẫn mấy người bắt đầu quét dọn đầy đất cướp chim. Dọn dẹp ra một sạch sẽ không gian tới. Rất nhanh, doanh trại liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhất là đường binh phòng nghỉ ngơi. Bên trong chim kể cả ổ chim bị dọn dẹp sạch sẽ. Thấy toàn bộ doanh trại cũng dọn dẹp xong. Đường binh đi vào phòng nghỉ ngơi. Cầm ra mấy khối chỗ trống ngọc bài chuẩn bị khắc vẽ bùa văn. Mang theo thỏ chết bầm chính là tốt như vậy. Đường binh không phát hiện được linh thảo không có thể chạy ra khỏi nó cảm giác. Cho nên chế tạo ngọc phù mực dược liệu cũng chưa có tránh được thỏ chết bầm cảnh giác. Ở trên đường trở về, rốt cuộc lại gọp đủ một phần dược liệu tới chế tạo phù mực. Trong doanh trại, chim cửa đã biến thành cây xiên bằng trúc lên thịt chim. Đường binh nơi này vậy chế ra mấy khối phòng ngự ngọc phù để phòng bất cứ tình huống nào. Ngày mai sẽ phải mạnh sông không tang hoa biển, mình không thành vấn đề, lo lắng ngược lại là các Long Phó. Phốp, đường binh thổi thổi trên bàn ngọc tiết, đứng dậy đi ra phòng nghỉ ngơi, thật không đành lòng hủy diệt như thế địa phương xinh đẹp. Cho nên, chỉ có thể vào lúc này bị chút tội, nhìn phía xa rừng hoa, đường binh bụng xúc động, dập tắt hỏa cầu trong tay thuật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyency.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó.